Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 32 bộ truyện tiên hiệp xuyên không nhân đạo đại thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Bà Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 32. Ở Linh Khê chiến trường, tuy rằng hai đại trận danh trời sinh đối lập, thường xuyên công phạt lẫn nhau, gần như mỗi ngày đều sẽ bộc phát một vài trận chiến to to nhỏ nhỏ. Nhưng từ sau khi con quái vật lớn kia ngã xuống đã rất nhiều năm rồi, hai bên còn chưa từng bùng nổ một hồi loạn chiến thổi quét khắp chiến trường kiểu này. Ba chữ Bích Huyết Tông kích thích thật sâu tới thần kinh của đám tu sĩ vạn ma lĩnh thuộc thế hệ trước. Nhưng hiện giờ, bọn họ không thể nào tùy ý hiện thân đến Linh Khê chiến trường. Cho nên, gần như tất cả đều hạ lệnh cho môn hạ đệ tử nhà mình xông lên liều mạng. Không cần biết các ngươi làm như thế nào. Chỉ cần biết rằng Lục Nhất Diệp, đệ tử Bích Huyết Tông phải chết. Không cần biết các ngươi thực hiện ra sao. Chỉ cần biết rằng hai tháng sau, Bích Huyết Tông nhất định bị xóa tên. Hơn nữa, các đại tông môn vạn ma lĩnh còn đồng loạt treo giải thưởng thật dày cho người hoàn thành nhiệm vụ ấy. Bởi vậy mới dẫn đến tình trạng, không biết đã có bao nhiêu tu sĩ vạn ma lĩnh ùn ùn kéo tới vị trí hiện tại của Lục Diệp. Và trong lòng ai nấy đều ôm khát vọng. Chỉ cần có thể giết chết Lục Diệp, chắc chắn bọn họ sẽ nắm trong tay một đống tài nguyên tu hành khổng lồ tới mức cả đời cũng dùng không hết. Một hồi đại chiến vừa chấm dứt, Lục Diệp thở hổn hển đứng trong đống chiến trường hỗn độn, máu tươi nhỏ giọt từ trường đao trong tay. Hắn nhét viên liệu thương đang tiếp theo vào trong miệng, sau đó dưới sự trợ giúp của y, những vết thương trên cơ thể hắn được nàng đơn giản băng bó một chút. Tiếp theo, hắn lại trèo lên lưng hổ, tiếp tục đi về phía trước. Nhóm cường giả từ trong vòng trong chạy tới đang đối đầu, kềm chế lẫn nhau. Cho nên suốt đoạn đường này, hắn cũng không đụng trúng địch nhân quá lợi hại. Đây là may mắn của hắn, cũng là cố gắng của cả Hạo Thiên Minh. Nhưng không có thủ đoạn của Lam Vũ Điệp, hắn không thể né được tất cả đám tu sĩ vạn ma lĩnh trên đường đi, cũng không thể tránh được một chút chiến đấu có thể xảy ra. Nếu trong đám địch nhân có tu sĩ tầng 7, hắn sẽ lập tức cưỡi hổ phách chạy trốn. Nếu không có tầng 7, lại thêm số lượng người không nhiều lắm, hắn sẽ dứt khoát xông lên, liều chết một lần. Lục Diệp không còn nhớ được rằng hắn đã giết biết. Lục Diệp không còn nhớ được rằng hắn đã giết biết bao nhiêu đội tu sĩ của vạn ma lĩnh. Thêm nữa, những thành viên trong đám gia hỏa ấy có tu vi chênh lệch không đồng đều. Nghĩa là ngư quỷ xà thần, cái gì cũng có. Hắn cùng hổ phách đều vô cùng mệt mỏi, nhưng không dám dừng lại nghỉ ngơi. Bởi vì hiện giờ, hành tung của hắn đã hoàn toàn bị bại lộ. Một khi dừng lại, chắc chắn sẽ bị vây giết. Mà tới khi ấy, hắn có chạy đằng trời. Hắn không biết mình có thể sống sót hay không, nhưng hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho sinh mạng của mình như vậy. Lúc này đây, lượng tạp chất trong linh lực đã trở nên cực kỳ rõ ràng, thậm chí nó còn sắp ảnh hưởng đến lực lượng và trình độ chiến đấu của Lục Diệp. Dù muốn khôi phục thật nhanh, hắn vẫn cần phải nuốt linh đan. Hắn không còn sự lựa chọn nào khác. Trong dãy áo sơn kéo dài hàng ngàn dặm ở Bình Châu thuộc Cửu Châu thế giới, nơi này vốn dĩ là khu vực được một con quái vật khổng lồ chiếm cứ. Cũng là địa điểm đặt lá cờ sừng sững bắt mắt nhất cả Hạo Thiên Minh. Nhưng từ vài chục năm trước, sau khi sự kiện kia xảy ra, con quái vật lớn này đã dần dần xuống dốc. Mãi cho đến hôm nay, một biểu tượng từng là niềm kiêu hãnh của Hạo Thiên Minh đã lưu lạc xuống vị trí cửu phẩm tông môn, thậm chí có nguy cơ sẽ bị xóa tên bất cứ khi nào. Trong một khu kiến trúc rách nát, nằm tại đỉnh một tòa linh phong đã không được người quét dọn mấy chục năm, Khung cảnh huyền náo và hào hùng ngày xưa đã sớm hóa thành tĩnh mịch. Cả áo sơn mang tới cho người ta một loại cảm giác tựa như một lão giả đã gần đất xa trời, bất cứ khi nào cũng có thể mục nát. Chỉ có một tòa đại điện đặt ở trung tâm phong là vẫn còn hoàn hảo không tổn hao. Phía trước tòa đại điện là lá cờ tượng trưng cho Bích Huyết Tông vẫn còn tung bay trong gió. Đó là một lá cờ màu đỏ như máu. Màu đỏ kia là máu tươi của nhiều lớp thế hệ đệ tử Bích Huyết Tông đã chảy ra rồi nhuộm hồng trong biết bao nhiêu năm qua. Ở phía trên lá cờ có thêu một ngọn liệt diễm màu hoàng kim đang hừng hực bốc cháy, giống như muốn đốt cháy hết thảy những yêu ma quỷ quái trên thế gian này. Vài chục năm trước, chỉ cần lá cờ có ngọn lửa màu hoàng kim này tung bay, cả vạn ma lĩnh đều phải nhượng bộ lui binh. Nhưng tới giờ khắc này, có ai trong một thế hệ trẻ tuổi nhận ra lá cờ ấy đâu? Và kể cả những tu sĩ thuộc thế hệ đi trước, còn có ai nhớ được lá cờ này? Đây là nỗi bi ai của thời đại. Trong đại điện, trưởng giáo Đường Di Phong của Bích Huyết Tông đang ngồi trên ghế, nét mặt đầy tang thương. So sánh cùng nửa năm về trước, dường như trưởng giáo đã già thêm vài chục tuổi. Trước mặt lão là một nữ tử có thân hình nhỏ xinh đang quỳ sát đất, liên tục khấu đầu, mở miệng cầu xin. Trưởng giáo, xin người hãy đi cứu tiểu sư đệ. Trưởng giáo khàn giọng nói. Hiện giờ, sinh tử đành phải trông cậy vào tạo hóa của hắn thôi. Lão phu bất lực. Lão vốn là cường giả thần hải cảnh, căn bản không thể bước vào linh khê chiến trường. Kể cả khi lão đã biết giờ phút này tình cảnh của Lục Diệp đang vô cùng nguy cấp, nhưng bản thân lại khó có thể trợ giúp được điều gì. Tiểu sư đệ không hề biết gì, chính vì hắn bái nhập vào Bích Huyết Tông mới gặp phải trắc trở lần này, là trưởng giáo thu hắn vào môn. Người biết rõ hết thảy nhưng mà không đi cứu hắn. Chuyện này quá đổi bất công với tiểu sư đệ rồi. Trưởng giáo cười khổ một tiếng. Lão phu biết chứ, nhưng tình hình như vậy, người bảo lão phu nhúng tay như nào đây? Nữ tử lên tiếng. Ta đã tìm hiểu được vị trí trước mắt của tiểu sư đệ. Hắn cách trụ sở Thương Minh Sơn không quá xa. Năm đó khi Thương Minh Sơn gặp phải nguy cơ diệt tông, là Bích Huyết Tông ta đã giúp cho bọn hắn hóa giải nguy cơ. Nếu trưởng giáo có thể khôi phục khế ước Minh Tông cùng Thương Minh Sơn, thì chỉ cần tiểu sư đệ chạy tới trụ sở Thương Minh Sơn, hắn hoàn toàn có thể nhờ vào thiên cơ trụ bên kia để quay trở về Cửu Châu, vậy là thoát thân rồi. Năm đó khi Bích Huyết Tông vẫn còn cường thịnh, bọn họ từng có khế ước Minh Tông với rất nhiều tông môn ở khắp nơi trên Cửu Châu. Nhưng từ sau khi sự kiện kia xảy ra, rất nhiều tông môn đã chặt đứt lui tới cùng Bích Huyết Tông. Trong vài chục năm này, trưởng giáo cũng lần lượt giải trừ tất cả những khế ước Minh Tông, hoàn toàn cắt đứt liên hệ cùng những tông môn khác. Phải biết rằng, nếu hai tông môn muốn thành lập khế ước Minh Tông, thì tông chủ hai tông môn ấy lấy Đại Ấn tông chủ làm cơ sở, mời thiên cơ chứng kiến. Có như thế, hai bên mới trở thành Minh Tông của nhau. Tiếp theo, ở một vài thời điểm nào đó, hai bên có thể tương trợ giúp đỡ cho nhau. Có khế ước Minh Tông, đệ tử hai bên có thể mượn thiên cơ trụ của tông môn đối phương, rất tiện cho việc đi lại làm việc. Lấy ví dụ như, bọn họ có thể tiêu phí một lượng công huân nhất định để tiến hành truyền tống giữa hai tông môn. Những tông môn lớn nhỏ trong Cửu Châu đều có mối liên hệ vô cùng chặt chẽ, và thứ duy trì mối quan hệ chặt chẽ này chính là khế ước Minh Tông. Những đại tông môn nằm ở vòng trung tâm kia cùng rất nhiều trung tiểu tông môn khác đều có khế ước Minh Tông. Bởi vì, ở thời điểm tu vi của đệ tử nhà bọn họ không cao, vẫn cần đi tới vòng ngoài và vòng trong của chiến trường rèn luyện. Nếu có trụ sở Minh Tông, dĩ nhiên quá trình này sẽ thuận tiện hơn một chút. Thương Minh Sơn vừa được nữ tử nhắc tới là một nhà thế lực thất phẩm, cũng là thế lực thuộc Binh Châu. Bọn họ từng có mối quan hệ rất tốt với Bích Huyết Tông, thậm chí có thể nói là năm đó sở dĩ Thương Minh Sơn có thể quật khởi, cũng nhờ Bích Huyết Tông dốc hết sức nâng đỡ. Ở thời điểm Bích Huyết Tông cường thịnh nhất, Thương Minh Sơn chỉ là một thế lực cửu phẩm vừa được thành lập không bao lâu. trong tông chỉ có mấy Vân Hà cảnh. Thế nhưng đến hiện giờ, trong Thương Minh Sơn đã có tới mấy vị chân hồ cảnh. Thậm chí, bọn họ còn có hy vọng đánh sâu vào lục phẩm trong lần đầu tông môn phán định phẩm cấp tiếp theo. Chỉ cần Bích Huyết Tông bên này có thể thành lập khế ước Minh Tông cùng Thương Minh Sơn, vậy thì Lục Diệp có thể đến trụ sở Thương Minh Sơn ở Linh Khê chiến trường trước. Và chỉ cần hắn vào được trụ sở, sẽ hoàn toàn có thể mượn dùng thiên cơ trụ bên kia để quay trở về Binh Châu. Đến khi đó, nguy cơ tự động được giải trừ. Có thể nói đây là biện pháp duy nhất có thể giúp Lục Diệp thoát thân. Bởi vì giờ phút này, hắn cách trụ sở Bích Huyết Tông quá là xa. Trên đoạn đường này, kể cả khi có rất nhiều tu sĩ Hạo Thiên Minh giúp đỡ, hắn cũng không thể nào bình yên quay về. Nếu ta hành động như vậy, Thương Minh Sơn chắc chắn sẽ thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nếu Thương Minh Sơn bên kia xảy ra sơ suất gì, chẳng phải là người ta sẽ nói Bích Huyết Tông chúng ta bất nghĩa hay sao? Làm như vậy liệu có công bằng với Thương Minh Sơn hay không? Nữ tử có thể nghĩ ra biện pháp đó, đương nhiên trưởng giáo cũng đã nghĩ tới. Và nếu bọn họ thật sự làm vậy, chờ đến khi tin tức lan truyền ra ngoài. Không, phải nói là tin tức chắc chắn sẽ lan truyền ra ngoài. Đến khi đó trụ sở Thương Minh Sơn sẽ trở thành tiêu điểm tranh đấu của hai đại trận danh. Kể cả khi nó là một thất phẩm tông môn, cũng sẽ gặp phải nguy cơ hủy diệt. Cũng vì trưởng giáo lo lắng, nên lão mới không thể hành động như vậy. Môn đồ nhà mình là người, chẳng lẽ đệ tử nhà người khác lại không phải là người sao? Nữ tử vẫn như cũ quỳ rạp trên mặt đất, cất giọng bi thương nói. Đúng là khi chúng ta ký khế ước Tông Minh cùng Thương Minh Sơn, sẽ khiến cho bọn họ rơi vào hiểm cảnh. Nhưng nếu chúng ta cứ mặc kệ chuyện này, thì tiểu sư đệ tuyệt đối sẽ phải chết. Trưởng giáo à, trên đời này lấy đâu ra hai chữ công bằng? Tiểu sư đệ chỉ là một tu sĩ tầng 5, nhưng lại trở thành quân cờ để hai đại trận doanh tranh đấu cùng nhau. Chuyện này vốn là nọc độc còn sót lại của một thế hệ trước. Dựa vào cái gì lại muốn tiểu sư đệ đi gánh vác? Hắn làm sao mà gánh vác nổi? Vốn dĩ tông môn không có thì thôi. Vài chục năm nay chúng ta đã chấp nhận kết quả này rồi. Nhiều người bỗng nhiên thu tiểu sư đệ vào trong tông. Thời điểm đệ tử nghe được tin này, trong lòng vô cùng vui. Bởi vì nhiều năm qua như vậy rồi, rốt cuộc đệ tử cũng chờ được tới ngày này. Tuy đến tận bây giờ, đệ tử còn chưa được gặp tiểu sư đệ, không biết hắn là dạng người gì. Nhưng nếu người đã thu nhận hắn rồi, thì hắn chính là tiểu sư đệ của ta. Đệ tử sẽ không cho phép hắn chết trước mặt mình. Khi nói chuyện, nàng chậm rãi đứng thẳng người, trong đôi mắt ẩn chứa quang mang chớp động khác thường. Trưởng giáo cả kinh, nhìn nữ đệ tử trước mặt, bỗng nhiên trong lòng lại sinh ra một loại cảm giác không quá tốt đẹp. Lão đầu tử, hắn là người thu, người không cứu, ta đi cứu. Bỗng nhiên nàng thay đổi giọng điệu, tựa như vừa trở thành một người nào khác, rồi trực tiếp cất bước đi ra bên ngoài, vừa đi vừa nói. Chờ ta với tiểu sư đệ cùng chết. Để người tuổi già cô đơn cả đời đi. Về sau sẽ không có ai đến đưa ma cho người đâu. Thủy Uyên. Trưởng giáo có chút hoảng hốt, bởi vì lão biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Đệ tử của lão có tu vi chân hồ tầng 9, nàng đang muốn cứng rắn dung nhập vào Linh Khê chiến trường. Đương nhiên tu vi chân hồ cảnh không thể xuất hiện tại Linh Khê chiến trường. Nếu cứng rắn xông vào, chẳng những cần trả một cái giá là một khoản công huân cực lớn, mà kể cả khi đã dung nhập được vào, thì tu vi cũng bị áp chế thật nhiều. Nhiều nhất chỉ có thể thi triển ra thủ đoạn của Linh Khê cảnh. Lại nói chân hồ cảnh còn có thể mạnh mẽ tiến vào Linh Khê chiến trường. Nhưng tu vi tới cấp bậc của trưởng giáo lại không có bất cứ biện pháp nào. Cho nên, dù những tu sĩ sở hữu thực lực mạnh mẽ kia có thể mạnh mẽ tiến vào Linh Khê chiến trường, thì bình thường bọn họ sẽ không lựa chọn làm thế. Lỡ như sơ sẩy một cái để những hậu sinh vạn bối kia giết, rõ ràng là không đáng. Hiển nhiên, nữ tử tên là Thủy Uyên này cũng đang muốn liều mạng. Trưởng giáo lắc mình ngăn trước mặt Thủy Uyên rồi trầm giọng nói. Không thể đi. Thủy Uyên dừng chân, thân mình nho nhỏ nhưng lại ẩn chứa lòng kiên định vô cùng lớn, dị sắc trong mắt càng thêm đậm, nàng buồn bực nói. Người nói vậy, ta càng muốn đi. Tay chân người già yếu lắm rồi, mau tránh ra. Nếu đợi lát nữa ta đẩy người té một cái, sẽ rất là khó coi. Trưởng giáo giận muốn học máu. Người, cái đồ nghịch đồ một vô tôn trưởng. Lẽ ra, ta nên sớm đuổi người ra khỏi nhà. Tựa như người đuổi mấy sư đệ trước kia ra khỏi nhà hay sao? Bỗng không khí rơi vào im lặng, vẻ mặt trưởng giáo như lại già thêm mấy chục tuổi. Một lát sau, trưởng giáo mới thở dài một tiếng. Thôi, coi như ta không thèm để ý đến cái mặt già này. Sẽ đi một chuyến tới Thương Minh Sơn. Nửa ngày sau, tại ngọn núi cao nhất Thương Minh Sơn, tiếng chuông vang lên 9 lần, sơn môn mở rộng, lấy trưởng giáo Mạnh Đan Thành của Thương Minh Sơn cầm đầu. Một đám những trưởng lão hộ pháp chấp sự của Thương Minh Sơn chia thành hai bên, cùng kính chờ đợi. Khi trưởng giáo mang theo nữ tử tên là Thủy Uyên hiện thân, mọi người đều hành lễ. Mạnh Đan Thành không chút dây dưa lằng nhằng, đi thẳng vào vấn đề. Đường lão, hết thảy đều được chuẩn bị thỏa đáng, mời vào bên trong. Trưởng giáo lộ ra nét mặt phức tạp, gật đầu. Vất vả cho các ngươi rồi. Mạnh Đăng Thành mỉm cười lắc đầu. Thương Minh Sơn vẫn một mực chờ đợi một ngày này. Chỉ trong chốc lát, thiên cơ phun trào. Dưới sự chứng kiến của thiên cơ, hai trưởng giáo đại tông môn định ra khế ước Minh Tông. Dù Thương Minh Sơn đã toàn lực phong tỏa tin tức này, nhưng mà dưới ánh mắt của những người có lòng, tin tức này vẫn không thể khống chế, nhanh chóng khuếch tán ra bên ngoài. Tại một nơi bí mật bên trong Linh Khê chiến trường, Lục Diệp đang khoanh chân ngồi, phục dụng đan dược để khôi phục. Hổ Phách nằm một bên, cái bụng dính đầy máu tươi phập phồng liên tục. Dù đang rất mệt mỏi, nhưng nó vẫn cố gắng há miệng ăn thịt thú, bởi vì nó biết chỉ có ăn no mới có đủ khí lực để chạy trốn. Không nghỉ ngơi hồi phục được bao lâu, Lục Diệp lại cưỡi Hổ Phách rời đi. Nhưng cả hai chưa đi được quá xa, bỗng một đạo độn quang đang xoay quanh giữa không trung, bất chợt bay vút xuống. Chưa tới phụ cận, đã chủ động xông tới để lộ ra ấn ký chiến trường trước mặt Lục Diệp. Hiển nhiên, người tới là tu sĩ Hạo Thiên Minh. Đi lên! Người nọ dùng phi hành linh khí của mình ở trước mặt Lục Diệp, nói nhanh một câu. Nhưng Lục Diệp lại tỏ ra hơi do dự. Phải biết rằng, từ sau khi hắn và Lam Vũ Điệp tách ra, một đường này hắn đã được vài tu sĩ Hạo Thiên Minh tiếp ứng. Nếu không, chỉ dựa vào chút tu vi trước mắt của hắn, căn bản không thể nào đến được nơi này. Nhưng đám tu sĩ tiếp ứng kia lại không thể đi được quá lâu cùng hắn. Kiểu gì trên đường cũng sẽ lọt vào một phương vạn ma lĩnh quấy nhiễu và ngăn chặn. Mỗi lần như vậy, những người đó đều sẽ tiến lên nghênh địch. Còn Lục Diệp lại một mình ra đi. Lúc trước cũng có tu sĩ tầng 9 dùng phi hành linh khí đưa Lục Diệp đi một đoạn đường. Không thể không nói bay rất nhanh, nhưng bọn họ chưa bay được bao xa đã bị người của vạn ma lĩnh phát hiện. Suýt chút nữa, đám người kia đã đánh rớt bọn họ xuống dưới đất. Nếu thật sự rơi từ độ cao này xuống, người nọ không chết được, còn Lục Diệp và Hổ Phách thì chết chắc. Cho nên, giờ phút này, Lục Diệp vừa nghe người tới muốn mình đi lên, trong lòng lập tức xuất hiện bóng ma tâm lý. Đúng là mượn dùng phi hành linh khí chạy rất nhanh, nhưng cũng vì vậy mà mục tiêu trở nên rõ ràng hơn, rất dễ bị người ta nhầm vào. Nhưng trước mắt, hắn cũng không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể mang theo Hổ Phách, kiên trì bước lên phi hành linh khí của người ta. Người nọ bấm pháp quyết quát khẽ một tiếng, lên. Phi hành linh khí có hình dáng như một chiếc thuyền nhỏ lập tức bay lên trời. Người này cũng thật thông minh, bay không quá cao. Làm như vậy, kể cả khi bọn hắn bị người ta bắn trúng, cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Người này vừa cảnh giác nhìn xung quanh, vừa nói thật nhanh cùng với Lục Diệp. Bích Huyết Tông đã định ra khế ước Minh Tông cùng Thương Minh Sơn, cho nên hiện nay ngươi không cần đến trụ sở Bích Huyết Tông. Chỉ cần có thể tiến đến trụ sở Thương Minh Sơn là an toàn. Thương Minh Sơn, Thương Minh Sơn. Lục Diệp vội vàng lấy ra thập phân đồ tìm kiếm. Hắn không biết cái gì là khế ước Minh Tông, nhưng căn cứ theo những tin tức có được trong lời nói của đối phương, chỉ sợ rằng nơi đó chính là mấu chốt để hắn thoát vây. Rất nhanh, Lục Diệp đã tìm thấy trụ sở Thương Minh Sơn. Đây là một nhà thất phẩm tông môn, đặt tại chỗ giao giới giữa vòng ngoài và vòng trong. Tuy không cách quá xa nơi này, nhưng cũng tuyệt đối không gần. Có điều, khoảng cách ấy gần hơn trụ sở Bích Huyết Tông rất nhiều. Lục Diệp lập tức hiểu được. Đây là kết quả đạt được do trưởng giáo ra tay. Nếu không, vào thời khắc mấu chốt này, Bích Huyết Tông sẽ không định ra cái gì là khế ước Minh Tông cùng với Thương Minh Sơn. Mấy thế lực vạn ma lĩnh ở gần Thương Minh Sơn đều đã khởi xướng tuyên chiến cùng Thương Minh Sơn. Hãy nhớ cho kỹ, càng tới gần Thương Minh Sơn thì càng nguy hiểm. Bởi vậy, trước khi ngươi bước vào Thương Minh Sơn, tuyệt đối không thể nào sơ sót. Ta hiểu rồi. Lục Diệp gật đầu thật mạnh, sau đó quay đầu nhìn, đã thấy bóng dáng tu sĩ vạn ma lĩnh phát hiện ra tung tích của bọn hắn. Bọn họ đang khởi động đồn quan truy đuổi đằng sau, nhưng cũng may đã có người của Hạo Thiên Minh ngăn chặn. Nếu chạy không thoát, người cứ đi về hướng Thương Minh Sơn, phía trước sẽ có người tiếp ứng người. Người nọ nói xong câu này đã hạ đồn quan xuống, đợi cho tới khi Lục Diệp và Hổ Phách nhảy khỏi phi hành linh khí, lập tức xoay người, lao thẳng về tu sĩ vạn ma lĩnh đang đuổi giết, phát động công kích. Chỉ một thoáng sau, hai đạo đồn quan đã cuốn lấy nhau, linh lực bay múa vù vù. Lục Diệp lập tức rời đi, không quay đầu nhìn. Loại chiến đấu giữa tu sĩ cấp bậc này, hắn không thể nào giúp được bất cứ chuyện gì. Chẳng bằng cưỡi trên lưng Hổ Phách, toàn lực lao về phía Thương Minh Sơn. Linh khê chiến trường lại trở nên càng thêm náo nhiệt. Tin tức Bích Huyết Tông và Thương Minh Sơn định ra khế ước Minh Tông đã lan truyền rộng rãi. Chẳng cần phải nói cũng biết mục đích đằng sau hành động này là gì. Chuyện này lập tức khiến cho Thương Minh Sơn cũng trở thành quân cờ trung tâm trên bàn cờ của hai đại trận doanh. Từ khắp bốn phương tám hướng, vô số tu sĩ thuộc hai đại trận doanh đều đang hội tụ qua bên này. Trong phạm vi ngàn dặm xung quanh Thương Minh Sơn đã hoàn toàn trở nên hỗn loạn. Dù Thương Minh Sơn bên kia đã sớm triệu hồi các đệ tử quay về, nhưng dưới tình hình mấy nhà tông môn phụ cận liên tiếp tuyên chiến, bọn họ vẫn bị đánh cho không có lực đáp trả. Trước mắt, rất nhiều đệ tử Thương Minh Sơn đều bị ép tới mức phải bất đắc dĩ co đầu rụt cổ ở bên trong đại trận phòng hộ nhà mình. Dù vậy, cả đám cũng không được sống yên ổn. Phần đông tu sĩ vạn ma lĩnh đều tụ tập bên ngoài Thương Minh Sơn, không ngừng công kích vào đại trận, tự thế quyết tâm công chiếm trụ sở Thương Minh Sơn. Sau khi biết được tin này, không ít tu sĩ Hạo Thiên Minh cũng bắt đầu tập trung về trụ sở Thương Minh Sơn. Không cần biết làm thế nào cũng phải bảo vệ cho bằng được Thương Minh Sơn. Bởi vì một khi trụ sở Thương Minh Sơn bị công phá, thì ván cờ này trận doanh bọn hắn đã bại hoàn toàn. Chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi, phụ cận Thương Minh Sơn đã hóa thành một cái máy xay thịt khổng lồ. Không biết đã có bao nhiêu tu sĩ bỏ mình tại đây. Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng, một tin tức khiến cho phe Hạo Thiên Minh cảm thấy tuyệt vọng lại truyền đến. Phần đông tu sĩ Thánh Hỏa Giáo đã xuất phát, đang hội tụ lượng lớn tu sĩ vạn ma lĩnh, quyết tâm bố trí thành tầng tầng lớp lớp hàng phòng thủ ở giữa Lục Diệp và trụ sở Thương Minh Sơn. Tuy rằng Thánh Hỏa Giáo là tôn môn tầng 4 mà thôi, nhưng ở vài chục năm trước, đó chính là nhất phẩm. Sở dĩ phẩm giai ngã xuống, toàn bộ đều do Bích Huyết Tông ban tặng cho. Và ở những năm tháng đó, không chỉ có một nhà Thánh Hỏa Giáo bị Bích Huyết Tông đánh cho phẩm giai liên tiếp ngã xuống, mà Bách Luyện Cốc bị Phong Nguyệt Thiền phong kín cổng lớn bên ngoài trụ sở cũng vậy, còn có một vài tông môn khác. Bởi thế, thù hận giữa bọn họ và Bích Huyết Tông càng sâu đậm hơn những tông môn khác. Trong những năm tháng Bích Huyết Tông hãy còn huy hoàng mạnh mẽ, bọn họ chỉ biết tránh ở chỗ tối run rẩy sợ hãi, không dám thò đầu ra. Nhưng vài chục năm trở lại đây, Bích Huyết Tông đã hoàn toàn xuống dốc. Hiện giờ chỉ cần giết được Lục Diệp kia, thì lần tông môn phán định phẩm cấp tiếp theo, chắc chắn Bích Huyết Tông sẽ bị xóa tên. Có thể nói từ biết bao nhiêu năm rồi, mấy tông môn từng nếm nhiều thiệt thòi dưới tay Bích Huyết Tông, vẫn luôn chờ đợi một ngày này. Thử hỏi hiện giờ, bọn họ có thể mặc kệ Lục Diệp dễ dàng tiến vào trụ sở Thương Minh Sơn hay không? Đây cũng là nguyên nhân khiến cho Dưỡng giáo không muốn đơn giản định ra khế ước Minh Tông cùng Thương Minh Sơn. Bởi vì Dưỡng giáo biết nếu làm vậy, chẳng khác nào đẩy Thương Minh Sơn lên nơi đầu sóng ngọn gió. Và kể cả khi Thương Minh Sơn đã là thất phẩm tông môn, cũng không nhất định có thể toàn thân trở ra giữa cơn sóng triều đối kháng của hai đại trận doanh. Ngay vào lúc ấy, ở phía trước Thiên Cơ trụ, bên trong đại điện Thương Minh Sơn tại Cửu Châu, Thủy Uyên vừa nâng tay đặt lên Thiên Cơ trụ. Mạnh Đăng Thành lộ ra nghiêm túc nói: "Sư tỷ, tuyệt đối phải cẩn thận a." Thủy Uyên cười: "Đây vốn là chuyện của Bích Huyết Tông, kiểu gì cũng không thể nào ngồi yên mặc kệ xem mọi người ra tay như vậy được." Chưởng giáo đứng một bên cũng ngưng trọng dặn dò: "Nếu chuyện làm không được, nhất định không nên cậy mạnh, biết chưa?" "Dạ vâng." Thủy Uyên cung kính lên tiếng, sau đó dứt khoát thúc giục ân ký chiến trường. Giây tiếp theo, thân ảnh nàng liền trở nên mơ hồ, rất nhanh đã biến mất không thấy. Tại trụ sở Thương Minh Sơn, bên trong Linh Khê chiến trường, đại trận phòng hộ nơi này đã sớm không ngừng truyền ra từng tầng gần sóng. Rất nhiều tu sĩ Thương Minh Sơn đã chạy khắp nơi báo nguy. Dù bọn họ vẫn đang toàn lực duy trì, nhưng mà lúc này có quá nhiều tu sĩ Vạn Ma Lĩnh đến tấn công trụ sở. Trong đó còn xuất hiện những cường giả tới từ vòng trung tâm. Kể cả trấn thủ sứ tọa trấn nơi đây cũng phải thừa nhận rằng đại trận phòng hộ đã bị thúc giục đến cực hạn. Cường độ phòng hộ cũng đang nhanh chóng suy yếu. "Còn có thể chống đỡ được trong bao lâu?" Trấn thủ sứ ngưng trọng hỏi. "Căn cứ theo tình huống trước mặt, không quá 2 canh giờ nữa, đại trận sẽ bị phá." Phó sứ trả lời. "2 canh giờ ư?" Trấn thủ sứ khẽ a lên một tiếng rồi nói. "Nếu như lần này thật sự không có ổn, người hãy truyền lệnh xuống dưới, bảo mọi người chuẩn bị quyết tử một trận à." Phó sứ kia biến sắc. "Sư huynh à." Dưới tình huống kiểu này, lẽ ra trấn thủ sứ phải truyền mệnh lệnh cho mọi người bỏ mặc trụ sở để rời khỏi nơi này quay trở về Cửu Châu trước khi đại trận bị phá mới là đúng đắn. Tại sao là lệnh cho bọn họ quyết tử ở nơi này? Nếu hành động như vậy, không biết sẽ có bao nhiêu đồng môn phải chết. Thậm chí nếu làm không tốt, Thương Minh Sơn cũng bị giết tới đứt mạch truyền thừa. Trấn thủ sứ ngạc nhiên nói. Trấn thủ sứ thản nhiên nói. "Đây là Chưởng giáo tự mình hạ mệnh lệnh. Ta mặc kệ những bậc bề trên của chúng ta có mối quan hệ gì với Bích Huyết Tông. Nhưng đã là mệnh lệnh từ Chưởng giáo, chúng ta chỉ biết tuân theo. Ngươi tự mình tọa trấn Thiên Cơ trụ. Ngươi dám có gan khiếp chiến chạy trốn thì cứ giết không tha." Phó sứ kia cắn răng đáp. "Vâng." Nhưng còn không chờ phó sứ xoay người đi đến vị trí Thiên Cơ trụ, từ phía đại trận phòng hộ đã truyền đến động tĩnh khác thường. Trấn thủ sứ nhướng mày. "Là ai mở đại trận ra?" Động tĩnh vừa rồi, rõ ràng đại trận bị ai đó mở ra trong chớp mắt. Hai người cùng nhau nhanh chóng đến đại điện, ngẩng đầu nhìn, lập tức chứng kiến một màn khiến cho bọn họ ngây ngốc tại chỗ. Chỉ thấy một luồng lưu quang màu đen đang nhanh chóng xuyên qua xuyên lại ở bên ngoài đại trận. Và cùng với dao động qua lại không ngớt của lưu quang màu đen, một đám tu sĩ Vạn Ma Lĩnh lập tức kêu thảm, từ trên bầu trời ngã xuống bên dưới. Lưu quang màu đen giống như một cơn gió tử vong, nó thổi đến nơi nào sẽ lan tràn khí tức tử vong đến nơi đó. Kể cả nhóm cường giả tu hành thiên cấp công pháp đến từ vòng trung tâm cũng không ngăn được quá trình sát phạt của lưu quang màu đen này. "Là ai?" Trấn thủ sứ ngây dại. Tông môn nhà mình lấy đâu ra người mạnh mẽ đến thế? Phó sứ cũng lộ ra nét mặt khiếp sợ, trong lòng hắn thật sự hoài nghi, có phải người tên là Phong Nguyệt Thiền đứng đầu Linh Khê bảng đã giết qua đây hay không? Thế nhưng, Phong Nguyệt Thiền là pháp tu, không hề giống với phong cách của người trước mặt. Chỉ qua một thoáng ngắn ngủi, tu sĩ một phương Vạn Ma Lĩnh đã bị giết hơn 10 tên. Những tên này đều thuộc nhóm cường giả từ vòng trung tâm chạy đến. Ngay tức khắc, áp lực đè nặng lên đại trận phòng hộ của Thương Minh Sơn đã giảm đi đáng kể. Bỗng có lực lượng lôi đình màu tím nhạt vừa xuất hiện ở phụ cận lưu quang màu đen. Trấn thủ sứ lập tức hiểu ra. "Đây là vị tiền bối nào mạnh mẽ giết vào trong này rồi?" Phải biết rằng chỉ có tu sĩ Linh Khê cảnh mới có thể an toàn tiến vào Linh Khê chiến trường. Tuy rằng tu sĩ vượt qua linh khê cảnh có thể trả một cái giá thật lớn để mạnh mẽ xông tới, nhưng mà thực lực toàn thân sẽ bị áp chế đến trình độ linh khê cảnh, cũng chỉ có thể thi triển ra thủ đoạn của linh khê cảnh mà thôi. Bên cạnh đó, nếu một vị tồn tại như vậy giết người trên linh khê chiến trường, thì thiên cơ có mặt ở khắp nơi sẽ làm ra một chút trừng phạt cho họ. Lực lượng lôi đình màu tím chính là biểu trưng của sự trừng phạt. Giết người càng nhiều, lực lượng lôi đình càng nồng đậm. Cứ như vậy tích lũy xuống, kiểu gì cũng sẽ có một lúc người xâm nhập không chống đỡ được, bị chết dưới công kích của tử lôi. Nương theo quá trình giết chóc của lưu quang màu đen, áp lực đè lên Thương Minh Sơn bên này chợt giảm. Trấn thủ sứ của Thương Minh Sơn lập tức thấy cơ hội, trực tiếp hô to. Mau, mở đại trận ra, chúng ta cũng xông ra giết địch. Cả đám bọn họ luôn bị người ta đánh mà không dám chống trả, lúc này đúng là thời điểm phản kích vô cùng tốt. Đại trận nhanh chóng được mở, tu sĩ Thương Minh Sơn ôm một bụng đầy oán khí, lập tức điên cuồng lao ra ngoài. Ầm vang. Cùng lúc này, phần đông tu sĩ Hạo Thiên Minh đang quan sát thế cục ở gần đó cũng chen chúc nhau xông đến. Dưới hai bên tiền giáp hậu kích, chỉ vỏn vẹn nửa ngày, phe tu sĩ Hạo Thiên Minh đã đánh đuổi đám tu sĩ Vạn Ma Lĩnh tiến đến tấn công trụ sở Thương Minh Sơn, bay ra xa. Sau đó, phần đông tu sĩ Hạo Thiên Minh được Thương Minh Sơn bên này tiếp ứng, lần lượt tiến vào trụ sở Thương Minh Sơn. Đại trận phòng hộ lại được mở ra một lần nữa, nhưng chỉ trong chốc lát, lực lượng phòng thủ bên trong trụ sở đã tăng lên rất nhiều. Từ thời điểm này, dù cho đám người Vạn Ma Lĩnh còn tiếp tục tiến đến tấn công trụ sở, thì Thương Minh Sơn bên này vẫn có sức phản kháng. Mà ở thời điểm trận đại chiến này vừa bắt đầu không được bao lâu, luồng lưu quang màu đen kia cũng bọc lực lượng lôi đình màu tím nhanh chóng đi xa. Cho tới bây giờ, hai vị trấn thủ sứ Thương Minh Sơn vẫn không biết rốt cuộc người tới là ai. Sau khi bọn họ đưa tin dò hỏi mới nhận được đáp án. Chính là vị ấy. Nhưng mà, vị ấy không phải là y tu hay sao? Trấn thủ sứ lộ ra nét mặt vô cùng ngạc nhiên. Hắn còn nhớ khoảng vài năm trước khi hắn bị trọng thương, chưởng giáo đã mang theo hắn vội vàng tìm tới Bích Huyết Tông, cầu vị ấy chữa thương cho. Vị sư thúc ấy có thủ đoạn chữa thương vô cùng cao minh. Lúc ấy rõ ràng hắn đã bị trọng thương, vậy mà nàng chỉ dùng 3 ngày đã khiến hắn hoàn toàn khôi phục trở lại. Hắn từng nghe nói y thuật của nàng hoàn toàn có thể xếp vào hàng đầu trong cả tu hành giới Bình Châu. Một tay y thuật khởi tử hồi sinh của nàng đã cứu không biết bao nhiêu người rồi. Nhưng lúc này hắn càng nghĩ càng cảm thấy mình có chút hồ đồ. Y tu là sở hữu thủ đoạn giết người điêu luyện đến thế sao? Bên cạnh bóng hình xinh đẹp ở bên trong lưu quang màu đen là lôi đình màu tím không ngừng lóe sáng. Nó hóa thành vô số những cây roi sấm sét thật nhỏ bé quất lên thân thể nàng. Dù nàng đã cố gắng khống chế để mình không giết quá số lượng người quy định, nhưng thiên cơ trừng phạt cũng không phải là nói đùa. Lôi đình màu tím nọ có lực phá hoại và tính ăn mòn thật lớn. Nếu tu sĩ tầm thường bị lây dính một chút thôi cũng cảm thấy vô cùng thống khổ. Vậy mà giờ phút này, dù nàng đang bị lôi đình bao vây, nhưng lại giống như không có việc gì. Trên mặt hoàn toàn không có lấy một chút đau đớn. Ánh mắt nàng vẫn đang chăm chú nhìn về phía trước, thân hình toàn lực bay vút đi, trong lòng chỉ tâm niệm duy nhất một câu. Phải nhanh lên, nhanh thêm chút nữa. Nhìn về phía trước, ở một nơi cách nàng rất xa, Lục Diệp đang cưỡi hổ phách chật vật chạy trốn. Phía sau hắn là một bóng người vừa bay lên không trung, nhanh chóng đuổi theo. Ngay khi người nọ vẫn còn ở giữa không trung, lập tức điểm ra một ngón tay, nghiền áp về phương hướng của Lục Diệp. Nét mặt đối phương vô cùng thản nhiên thoải mái, tựa như đang muốn nghiền nát một con kiến. Ngón tay mang theo linh lực khổng lồ nhanh chóng xuất hiện trên đỉnh đầu của Lục Diệp, sau đó nhanh chóng áp chế hắn. Thật hiển nhiên, hắn chính là con kiến sắp bị nghiền nát trong mắt đối phương. Hổ phách di chuyển sang trái rồi lại sang phải, nhưng vẫn không tránh khỏi phạm vi công kích của đối phương. Khi ngón tay linh lực ấn xuống, Lục Diệp điên cuồng hét lên một tiếng, tặng lực thúc dục ngự thủ linh văn, chắn trên đỉnh đầu mình. Nhưng, kể cả khi hắn không ngừng thúc dục linh lực duy trì một đạo ngự thủ linh văn này, nó cũng không thể nào ngăn cản được công kích từ phía đối phương. Chỉ nghe một tiếng răng rắc truyền ra, ngự thủ vỡ nát. Ngay trong nháy mắt, Lục Diệp đã có cảm giác toàn thân hắn như bị một tòa núi lớn đè ép. Hổ phách dưới thân lại nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng vô dụng. Nó lập tức rên rỉ hai tiếng phù phù rồi quỳ rạp xuống đất. Bản thân Lục Diệp không thể hô hấp, vòng ngực nặng nề. Ngay tại thời điểm hắn cảm thấy mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bỗng bên tai hắn chợt vang lên âm hưởng len keng của tiếng kiếm minh. Ngay sau đó hắn bắt gặp một tiếng gầm đầy giận dữ. Bắc Huyền Kiếm Tông, Kiếm Phong Tử. Áp lực trên đỉnh đầu lập tức biến mất không thấy. Lục Diệp quay đầu, không biết từ khi nào bên cạnh hắn đã có thêm một nam tử áo xanh. Hắn không thấy rõ hình dáng của người nọ, bởi vì người này đưa lưng về phía hắn, chỉ thấy rõ ràng trong tay đối phương đang cầm một thanh trường kiếm. Bắc Huyền Kiếm Tông, cũng muốn nhúng tay vào sao? Tu sĩ Vạn Ma Lĩnh đang đuổi theo đằng sau, nổi giận gầm lên, nhưng mà có thể rõ ràng, trong giọng nói của người này có chút kiên kỵ. Đi thôi. Nam tử áo xanh tỏ vẻ không muốn nhiều lời, chỉ nhẹ nhàng nói một câu với Lục Diệp. Đa tạ sư huynh. Lục Diệp nói cảm tạ một tiếng rồi vội vàng chạy trốn. Nếu hắn nhớ không nhầm, thì Bắc Huyền Kiếm Tông vốn là một trong 10 đại tông môn nhất phẩm của Binh Châu bên này. Dường như trước kia, Dư Hiểu Điệp từng nói điều này với hắn. Lục Diệp vừa chạy không được bao xa, bỗng từ sau, truyền đến động tĩnh giao phong kịch liệt. Âm thanh kiếm minh gào thét không dứt bên tai. Hắn nhanh chóng ra xét thập phân đồ. Khoảng cách từ vị trí của hắn đến trụ sở Thương Minh Sơn đang càng ngày càng gần, nhưng càng đi về phía trước, lực cản mà hắn gặp được càng lớn hơn. Lục Diệp cũng không biết hắn có thể thuận lợi đến trụ sở Thương Minh Sơn hay không, nhưng hiện giờ hắn đã không còn sự lựa chọn nào khác. Dù phía trước có là núi đao biển lửa, hắn cũng chỉ có thể kiên trì xông tới mà thôi. Cũng may, Hạo Thiên Minh bên này rất cường thế. Mỗi khi có cường giả mà Lục Diệp không thể ngăn cản hiện thân, luôn luôn sẽ có người của Hạo Thiên Minh đến tiếp nhận ngăn cản. Gần nửa ngày sau, Lục Diệp bị buộc phải ngừng ở trên một đỉnh núi. Đỉnh của ngọn núi này vô cùng kỳ quái, giống như nó đã bị người nào đó dùng một đao chặt đứt từ khoảng giữa. Có thể hình dung như sau, cả đỉnh núi đã bị san bằng thành bình địa, và trên mảnh đất trống đó cực kỳ hoang vu. Không có lấy bất cứ một loại thực vật gì. Tất cả cây cối hoa cỏ đều chỉ lan tràn đến phía dưới đỉnh núi này, sau đó ngừng lại. Giống như ở nơi đó có một tầng giới hạn vô hình, phong tỏa tất cả sinh cơ. Trên thập phân đồ, nơi này được đánh dấu bằng cái tên Kim Quang Đỉnh. Thật hiển nhiên, đó là một ngọn núi nổi tiếng. Phải biết rằng, bình thường ở vùng hoang dã này, có cơ mang nào là những ngọn núi lớn lớn nhỏ nhỏ. Chúng đều không hề có tên gọi cụ thể, nhiều nhất chỉ được đánh dấu trên bản đồ bằng cái tên của một dãy núi mà thôi. Như Thanh Vân Sơn mà Lục Diệp đã đặt chân đến lúc ban đầu. Kỳ thật, ở bên kia có rất nhiều đỉnh núi, mà không chỉ mỗi Thanh Vân Sơn rơi vào tình trạng như vậy, hơn trăm đỉnh núi mà hắn từng đi ngang qua cũng là thế. So sánh như vậy cũng đủ hiểu, một ngọn núi cực kỳ đặc biệt luôn có chút đặc điểm không giống với bình thường. Theo lời đồn đại, địa hình nơi này đặc thù như vậy bởi vì nó từng được một vị tuyệt thế cường giả dùng đao tạo thành, nhưng có một nghịch lý tồn tại. Bởi vì cả Linh Khê chiến trường này, người có thực lực mạnh nhất cũng chỉ là những cửu phẩm tu hành thiên cấp công pháp thôi. Và dù thực lực của những người này có mạnh hơn hiện tại gấp 10 lần, cũng không thể tạo nên kỳ cảnh đồ sộ đến thế. Cũng vì lẽ đó Kim Quang Đỉnh được hình thành như thế nào vẫn luôn là một điều bí ẩn. Giờ phút này hơn 10 tu sĩ Hạo Thiên Minh đã vây quanh Lục Diệp ở giữa, còn bốn phương tám hướng là đám tu sĩ Vạn Ma Lĩnh đang ùng ùng kéo đến. Bọn họ đã đến tuyệt lộ, muốn trốn cũng không được. Tuy thực lực của những tu sĩ Hạo Thiên Minh không hề yếu, nhưng đáng tiếc đối phương có quá nhiều người. Sau khi những tu sĩ Vạn Ma Lĩnh vây quanh nơi này, cả đám đều không vội ra tay, ngược lại vẫn đang không ngừng truyền tin tức ra bên ngoài. Theo tình báo dần dần khuếch tán, tin tức Bích Huyết Tông Lục Diệp bị nhốt trên Kim Quang Đỉnh đã nhanh chóng lan truyền ra bên ngoài. Tu sĩ hai đại trận doanh ở gần đó đều vội vàng chạy đến. Có điều bọn họ chưa đi được nửa đường đã nhanh chóng bùng nổ chiến đấu. Các vị không thể nào đợi lát thêm. Nếu chúng ta còn tiếp tục chờ, sợ rằng không một ai toàn thân trở ra. Một thể tu có hình thể khôi ngô chợt quát lên. Vậy thì giết ra ngoài đi. Có người phụ họa. Chỉ giết ra ngoài thì không có khó khăn gì. Nhưng ta chỉ sợ không thể nào che chở cho vị tiểu đạo sĩ Bích Huyết Tông. Vậy chúng ta nên làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ một mực ở nơi này chờ chết hay sao? Không thể nào chờ chết được, ít nhất trước khi chết cũng phải kéo mấy kẻ địch cùng chôn cùng chúng ta. Này tiểu tử, ngươi có sợ chết hay không? Có người hỏi Lục Diệp. Sợ chứ. Câu trả lời này của Lục Diệp khiến người nọ lập tức nghẹn lời. Đối phương đã bị Lục Diệp làm cho không biết nên nói tiếp ra sao. Nhưng ta càng sợ phải đứng ở nơi này chờ chết hơn. Lục Diệp từ từ rút đao ra. Hôm nay đã được các vị sư huynh bảo vệ. Lục Diệp ta vô cùng cảm kích. Nhưng đám người vạn ma lĩnh nhằm vào ta mà tới. Mong các vị sư huynh hãy nhanh chóng phá vây. Ta sẽ cố gắng hết sức để đi theo. Nếu không theo kịp, các vị cứ đi đi. Không cần để ý đến sinh tử của ta. Lục Diệp vừa nói xong lời này, bỗng có một bàn tay vỗ lên đằng sau gáy hắn. Chỉ nghe thể tu khôi ngô nói lớn. Ngươi chỉ là một tên tầng năm, khoe khoang uy phong vớ vẩn mà làm gì? Trước khi chúng ta chết, còn không đến phiên người chết. Nói xong, người này hít sâu một hơi, thân hình vốn đã khôi ngô, đột nhiên càng thêm bành trướng, cơ bắp toàn thân lộ rõ từng khối, gồ lên cao cao, khí huyết sôi trào, sóng nhiệt quay cuồng. Từ trong lỗ mũi người này phun ra hai luồng nhiệt khí, trực tiếp gầm lên một tiếng. Đã tới lúc phá vây, tất cả nhớ theo sát một chút. Có người cẩn thận dặn dò Lục Diệp. Tuyệt đối đừng có chết biết chưa, ngươi mà chết, vạn ma lĩnh sẽ thắng trận này. Mà nếu thật sự xảy ra chuyện ấy, dù lão tử có chết cũng không nhắm mắt. Trận chiến một mực kéo dài đến tận hôm nay, rất nhiều tu sĩ Hạ Thiên Minh đã không còn quan tâm tới, đây vốn là ân ân oán oán của đám người đi trước. Bọn họ chỉ nghĩ đơn thuần rằng bản thân mình không thể mặc cho vạn ma lĩnh giành được thắng lợi. Về phần cái giá đắt phải trả khi kiên quyết thực hiện điều này ư? Nói đùa, ở Linh Khê chiến trường này, ngày nào mà không chết người. Lại nói dù không có xung đột ấy, thì Hạo Thiên Minh và Vạn Ma Lĩnh vẫn có tranh đấu không ngừng nghỉ. Bọn họ đã quá quen với chuyện này rồi. Giết! Một tiếng gầm lên đầy giận dữ. Mọi người đi theo sự dẫn dắt của thể tu nọ, bắt đầu tập trung về một phương hướng mạnh mẽ phá vây. Ở phương hướng kia, đám đông tu sĩ vạn ma lĩnh lập tức lùi về sau. Cùng lúc này, từng đạo thuật pháp từ bên kia đánh tới. Thể tu dẫn đầu dùng chính thân thể của mình ngạnh kháng những thuật pháp công kích. Dường như đám công kích này không hề gây ra ảnh hưởng đối với hắn. Ngược lại, toàn thân hắn tựa như một con trâu điên, vẫn một mực liều mạng xông về phía trước. Đám đông tu sĩ Hạo Thiên Minh theo sát sau hắn, lập tức thi triển thủ đoạn liều mạng phá vây. Nhưng tới cuối cùng, lần phá vây này vẫn không thể thành công. Bởi vì thứ mà mọi người cần phải đối mặt không chỉ có áp lực đằng trước, mà còn là công kích từ những phương hướng khác. Một lát sau, đám người mới lao ra vài chục trượng là bị áp chế trở về. Gần như tất cả đều mang thương tích. Ngược lại, Lục Diệp vẫn luôn được mọi người bảo vệ bên trong, gần như lông tóc không thương. Lại lần nữa! Thể tu này rống giận, thay đổi một phương hướng tiếp tục phá vây. Trên phương hướng kia, đang có một đám tu sĩ Hạo Thiên Minh giết qua. Chỉ cần đám người ở trong đó có thể hội hợp cùng với bọn họ, sẽ có tỷ lệ rất lớn đào thoát. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tu sĩ vạn ma lĩnh hội tụ đến. Đám tu sĩ Hạo Thiên Minh giết qua cũng bị phân tách, chia nhỏ, mạnh ai nấy chiến. Đám người Lục Diệp lập tức bị áp chế ngay tại chỗ, không thể nào động đậy. Lúc ban đầu có mười mấy người, hiện giờ chỉ còn lại không đến 10 người. Cùng lúc ấy, liệt diễm hừng hực bốc cháy. Đây là tác phẩm của mấy pháp tu cùng lăng không thúc dục thuật pháp. Mặc dù những pháp tu kia ăn mặc không đồng nhất, nhưng mà ở giữa trán của bọn họ đều có một đóa liệt diễm sống động, như đang hừng hực thiêu đốt. Thật rõ ràng, đám người này đều xuất thân từ cùng một thế lực. Theo hành động của bọn hắn, một con hỏa long từ không trung ập xuống, lao thẳng về thể tu dẫn đầu. Mặc dù thể tu này ra sức ngăn, nhưng vẫn bị đốt cháy tới đầy thương tích. Trong đáy mắt mọi người đều lộ ra tuyệt vọng. Thể tu đã bị trọng thương, bọn họ dần dần mất đi hy vọng phá vây ra ngoài. Hỏa Long tiếp tục bay lên, dùng nanh múa vuốt. Hiển nhiên, nhóm pháp tu kia đang muốn làm một lần nữa, hoàn toàn giải quyết thể tu. Nếu không còn thể tu chắn phía trước, đám người Lục Diệp đằng sau chính là thịt cá nằm trên thớt, mặc cho người ta xâu xé. Các ngươi muốn làm gì? Tiểu sư đệ nhà ta! Ngay tại thời khắc nguy cơ này, bỗng một âm thanh tràn đầy áp lực, ngập sâu phẫn nộ truyền đến. Dù trên chiến trường vô cùng ồn ào huyền náo, nhưng âm thanh ấy vẫn như cũ truyền vào trong tai của mọi người, vô cùng rõ ràng. Khi hai chữ ban đầu vọng tới, chủ nhân của âm thanh này còn cách một khoảng mới đuổi tới nơi. Nhưng ở thời điểm một chữ cuối rơi xuống, người nọ đã dứt đến phụ cận. Chỉ thấy một luồng lưu quang màu đen được bao bọc bởi lực lượng lôi đình màu tím đã lao vút tới. Sau đó trực tiếp vọt đến trước mặt vị pháp tu đang thi triển hỏa long thuật. Tốc độ này cực nhanh, vượt quá sự tưởng tượng của tất cả mọi người. Pháp tu kia biến sắc, vội vàng thay đổi phương hướng đánh ra một luồng hỏa long về người vừa xuất hiện. Theo một tiếng oanh, người vừa xuất hiện kia không tránh không né, trực tiếp ngạnh kháng khiến hỏa long nọ vỡ thành từng đốm lửa nhỏ bay đầy trời. Trong mơ hồ còn có thể thấy quang hoa màu đen hiện ra. Thân hình pháp tu vốn đang lơ lửng đứng giữa không trung lại hơi lung lay một chút. Từ phần gáy phun ra một đường máu tươi, sau đó rơi thẳng xuống bên dưới. Mà lưu quang màu đen bị bao trùm bởi lôi đình đã giết thẳng vào vòng chiến. Nơi bóng dáng ấy đi qua, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên không ngớt, chân tay cuột thịt nát bay múa khắp trời. Chỉ trong nháy mắt đã khiến cho chiến trường vốn đang hỗn loạn huyết tinh là hóa thành một mảnh tu la luyện ngục. Lục Diệp đứng trong đám người nhìn chăm chăm vào lưu quang màu đen đang bay múa. Tuy hắn không biết người tới là ai, cũng không thấy rõ động tác của người ta, nhưng mà lưu quang màu đen này lại mang tới cho hắn một loại cảm giác cực kỳ thân thiết. Đó là một loại cảm giác thân thiết rất lạ kỳ, không hề có đạo lý. Lục Diệp cúi đầu nhìn về ân ký chiến trường, nơi đó vừa truyền đến một chút hơi ấm. Nó cũng nhận ra một loại cảm giác đồng xuất nhất nguyên từ lưu quang màu đen bên kia truyền đến. Đây là người của Bích Huyết Tông sao? Bích Huyết Tông vẫn còn đệ tử ư? Không trách, hắn lại ngạc nhiên đến vậy, bởi vì bản thân hắn cũng không rõ tình huống cụ thể của Bích Huyết Tông. Căn cứ theo những tin tức mà hắn góp nhặt được trong khoảng thời gian này, hắn vẫn một mực cho rằng sư môn đã 30 năm rồi chưa thu môn đồ, và sư môn gần như sắp bị xóa tên hắn. Chỉ còn lại hai người, đó là hắn và trưởng giáo. Nhưng hiện giờ xem ra, mọi chuyện hoàn toàn không phải như vậy. Bích Huyết Tông vẫn còn đệ tử, ít nhất là còn một người khác. Mặc kệ đi, mau giết chết Lục Diệp. Trong đám người, không biết có ai hô lên một câu như vậy. Lời nói vừa rơi xuống, lưu quang màu đen đã bổ nhào tới trước mặt hắn. Ngay sau đó, đầu người bay lên cao cao. Từng đạo thuật pháp tự vũ không trung hạ xuống, trong đó, hỏa hệ thuật pháp chiếm đa số. Nhất là một con hỏa long có uy thế hùng mãnh, nó đang dừng nành múa vuốt, đốt cả bầu trời không khí trở nên vặn vẹo. Cùng lúc này, lưu quang màu đen bị bao trùm bởi lôi đình màu tím lại nhanh chóng bay tới trước mặt đám người Lục Diệp. Tiếp theo, người bên trong nâng tay cầm lên một mảnh lá cây màu xanh biếc. Lá cây kia lập tức được phóng đại che trên đỉnh đầu của mọi người. Từng đạo thuật pháp hạ xuống đánh lên lá cây, nhưng không cách nào phá được tầng phòng hộ của nó. Lục Diệp kinh ngạc nhìn bóng dáng đang che trước mặt mình. Nữ nhân này có thân hình cực kỳ cao gầy, đang mặc một kiện y phục có chút không quá vừa người, nhưng vẫn có thể phát họa đầy đủ dáng người uyển chuyển, đầy vẻ mỹ cảm của nàng. Linh lực quanh thân cùng lôi đình màu tím liên tục chớp lóe tuôn trào. Nàng vừa chống đỡ một đám thuật pháp công kích, vừa ngoái đầu nhìn Lục Diệp, rồi mỉm cười. Tiểu sư đệ, ta là đại tỷ của ngươi. Vị ương. Chỉ một cái chớp mắt lại khiến thiên địa thất sắc. Lục Diệp vội vàng hành lễ. Ra mắt đại sư tỷ. Đại sư tỷ nhà mình lại hung mãnh như vậy sao? Có điều nàng cũng đẹp tới sủi bong bóng, dáng người duyên dáng vô cùng. Xin lỗi vì ta tới chậm. Chủ yếu là lão đầu tử trong nhà kia quá là ngoan cố. lão đầu tử. Lục Diệp giật mình một chút mới kịp phản ứng. Người nàng vừa nhắc tới chính là trưởng giáo. Sau đó hắn vội vàng ngậm miệng, không dám nói thêm. Cùng lúc này, đám tu sĩ Hạo Thiên Minh bị phân cách ở bên ngoài cũng giết vào. May nhờ lúc trước, vị ương đã thay bọn hắn mở ra một chỗ hổng. Dù nàng vừa tới nhưng chỉ cần liếc mắt một cái đã thấy rõ thế cục nơi này, cũng biết rằng nếu chỉ dựa vào thực lực một mình nàng, vẫn không đủ để cứu Lục Diệp thoát khỏi vòng vây. Nếu nàng muốn bảo vệ Lục Diệp chu toàn, đương nhiên cần phải dựa vào lực lượng của những người khác. Đây mới là nguyên nhân khiến nàng dứt khoát mở vòng vây, để đám tu sĩ Hạo Thiên Minh bên ngoài xông vào nơi này. Chỉ có tập trung nhiều người mới có thể bảo vệ được Lục Diệp. Trong thời gian ngắn, tu sĩ bao vây xung quanh Lục Diệp đã tăng lên đến hơn 100 người. Những người này vừa tụ chung một chỗ, vừa ngăn cản thuật pháp từ bốn phương tám hướng công kích. Mặc dù nhất thời không lo, nhưng cuối cùng vẫn sẽ kiệt sức. Thật hiển nhiên, đây không phải là biện pháp lâu dài. Các vị, nhờ mọi người bảo vệ tiểu sư đệ của ta. Bỗng nhiên, vị ương Thủy Uyên mở miệng nói. Lập tức có rất nhiều người tranh nhau đáp. Tuân theo lời tiền bối phân phó. Thái độ nhiệt tình không chê vào đâu được. Vị ương nói xong đã tiếp tục giết lên, bóng dáng cao gầy một lần nữa hóa thành lưu quang màu đen. Những tu sĩ vạn ma lĩnh vốn đang lơ lửng giữa không trung thi triển thuật pháp. Thấy vậy, vẻ mặt đều trở nên hoảng hốt. Cả đám tản ra xung quanh như tránh rắn rết. Nhưng về cơ bản, bất cứ người nào bị nàng nhìn chăm chăm đều sẽ không sống quá ba nhịp hô hấp. Một bóng dáng kêu thảm một tiếng rồi ngã xuống từ không trung. Ngay sau đó là người thứ hai, người thứ ba. Lưu quang màu đen chỉ qua lại vài lần liên tiếp chém giết. Nhưng mà ở giữa không trung đã trở nên quang đãng, chẳng còn một bóng người nào. Những tu sĩ may mắn sống sót đều hạ độn quang, ngoan ngoãn rơi xuống đất. Không còn cách nào khác, thái độ của vị ương đã rất rõ ràng. Bất cứ ai còn đứng ở giữa không trung, thì nàng còn qua chém giết. Chỉ chờ tới khi vị ương một lần nữa quay về, chiến trường vốn còn huyên náo bỗng trở nên im lặng. Tất cả những linh lực dao động đều ngừng. Kết thúc tập 32 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.